Lời nói vẫn đọng lại bên tai, những lúc này em lại bên anh. Quá khứ kia quá ngọt ngào để quên đi một người từng cho ta nụ cười. Có lẽ anh phải tập quen thôi, nhưng thói quen gói gom luôn những hình thể mà em trao, cất nó vào trong tận nơi đáy tim. Làm sao để quên quên được em ơi, làm sao để quên quên đi giọng nói ấy. Ngày bên mà ta vẫn thiết tha, anh muốn nghe giọng em nói được không? Anh muốn nghe giọng em nói thật đêm, nhưng lúc em đêm đôi ta bên nhau, từng kỷ niệm mà anh vẫn khắc ghi. Anh muốn nghe giọng em thêm một chút, dù cho phút giây xưa tan rồi, anh vẫn sẽ phía sau. Gọi tên anh là cô đơn, cô hơn khi nước mắt chẳng đủ cho đêm trôi. Gọi tên em là kỷ niệm bỏ quên lại trong cậu ta vẫn thương chung đôi. Bài hát cổ anh viết vội dù sẽ chẳng ai nghe. Mưa vỡ ước vài rồi em có lấy tay che đi bao nhiêu vài giọt buồn trên mắt. Giọng em nói kia bên tai dù đã lâu anh không nhắc tên. Em trong cơn mưa trong khi say, âm vang bên tai như đâu đây. Sẽ phía sau dù cho đơn độc.